Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1176, người hầu gái hiệp ước. Mộc Âm và Triệu Tuyền cơ nghiễm nhiên thành băng tuyết trung thực tiểu mê muội. Tùy tùng giống như từ sáng đến tối đều đi theo băng tuyết mặt sau. Chỉ thiếu chút nữa nắm cái sách nhỏ đi nhớ thu băng tuyết mỗi tiếng nói cử động. Vì Nhĩ Lị rất đối với cái này biểu thị phi thường yêu thương. Nàng cũng ở hai vị này chí tôn trước mặt bất động thanh sắc biểu lộ thân phận của chính mình. Nhưng căn bản không có hấp dẫn cái gì quan tâm. Hoàn toàn không đưa nàng để ở trong mắt giống như. Điều này làm cho Vi Nhĩ Lị rất được đà kích. Nàng dù sao cũng là cổ thần vực bảy đại chủ thần chi nhất. Đỉnh cao thời kỳ ủng có thần đế thực lực cấp bậc. Làm sao lại lưu lạc tới bây giờ không người hỏi thăm chán nản trình độ đây? Cả ngày mù lắc lư cái gì đây? Nhàn rỗi tẻ nhạt liền đến giúp ta. Lý Huyền Dạ đem ở bên trong thung lũng lang thang Vi Nhĩ Lị rất vô tới. Làm cho nàng cho Lương Băng Băng bố trí càng thêm có hiệu quả rèn thể thần dược. Cái tên này chế thuốc trình độ kỳ thực không tệ. Thế nhưng có băng tuyết minh châu phía trước. Nàng luyện dược thuật liền có vẻ không đáng chú ý. Có điều dùng để bố trí một ít đỉnh cấp rèn thể thần dược khẳng định là không có vấn đề. Vi Nhĩ Lị rất một bên phân tích dược liệu dược tính. Một bên miệng đầy oán giận nói. Không cam lòng a. Khó đạo ngã đời này liền điều này có thể như vậy. Không được, ta đến dành thời gian khôi phục thực lực mới được. Lý Huyền Dạ ngươi cho ta mượn tiền. Ta cũng cần mua thần dược. Ta muốn cường hóa thực lực. Mượn bao nhiêu? Lý Huyền Dạ tay cầm hơn 2 vạn ức. Xa hoa không biên giới không tế. Vi Nhĩ Lị rất đếm trên đầu ngón tay quên đi nửa ngày. Nói, ta quên đi dưới. Thực lực của ta muốn khôi phục thời đỉnh cao là rất khó. Thế nhưng khôi phục chí tôn sơ cấp lời nói cũng không tính là rất khó khăn. Đại khái 5.000 tỷ thần kim là đủ rồi. 5.000 tỷ, người giá trị nhiều như vậy à? Lý Huyền Dạ tràn ngập hoài nghi khẩu khí cho Vi Nhĩ Lị rất mang đến hội tâm nhất kích. Nếu như là ở những khác trường hợp dưới, Vi Nhĩ Lị rất tự cho là mình là hơn xa cái giá này. Nhưng nhìn thung lũng một bên khác băng tuyết mấy người. Vi Nhĩ Lị rất nhất thời liền quả cầu ra xì hơi như thế. Tha thiết mong chờ nhìn Lý Huyền Dạ nói. Ngươi cho ta mượn. Chờ ta khôi phục cấp chí tôn thực lực sau. Có thể cho ngươi cách xù lợi tức. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cười hì hì. Lợi tức thì thôi. Nếu như ngươi đáp ứng theo ta ký một bản hợp đồng. Ta liền đồng ý cho vay ngươi. 5.000 tỷ hắn hiện tại tuy rằng không lấy ra được. Nhưng Vi Nhĩ Lị rất thực lực muốn khôi phục cũng không phải một sớm một chiều công phu. Chỉ ít cũng cần thời gian mấy chục năm. Phân giai đoạn bỏ vốn. Lý Huyền Dạ vẫn là đem ra được. Hợp đồng. Vi Nhĩ Lị rất tiếp nhận Lý Huyền Dạ trong nháy mắt viết xong hợp đồng nhìn kỹ lên. Điều thứ nhất hiệp ước liền để Vi Nhĩ Lị rất suýt chút nữa không khí ngất đi. Nhất. Hiệp ước thành lập thời gian. Vi Nhĩ Lị rất đem vô điều kiện tự nguyện trở thành Lý Huyền Dạ tư nhân người hầu gái. Nghe theo chủ nhân mệnh lệnh dặn dò. Hiệp ước thời hạn có hiệu lực 1 triệu năm. Sau đó mấy cái Vi Nhĩ Lị rất đều không mắt nhìn xuống. Nàng tức giận đối với Lý Huyền Dạ nói. Người đây là đang thừa dịp cháy nhà hôi của. Người quả thực thật không có có nam tử hán phong độ. Ta khinh bỉ ngươi. Làm sao hiện tại thực lực mình thấp kém? Ai không đồng ý Vi Nhĩ Lị rất nhất định sẽ không nhịn được giáo huấn Lý Huyền Dạ một trận. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói. Trước tiên đừng có gấp phản đối mà. Người phải thừa nhận một cái hiện thực là. Bây giờ không phải cổ thần vực kỷ nguyên. Người quảng đại các tín đồ đã từ lâu hóa thành bụi bặm của lịch sử. Hiện tại ngươi không có thực lực. Không có bối cảnh. Rời đi ta sau khi. Người nhiều lắm đi làm một người nhỏ luyện dược sư kiếm tiền không lý tưởng. Coi như ngươi có thể kiếm ra chút manh mối đến. Thế nhưng muốn dựa vào chính mình kiếm được 5.000 tỷ. Sợ là đến chết đều không ngày đó. Hoặc là ngươi có thể đi ra ngoài tìm phong thủy bảo địa làm từng bước lại tu luyện từ đầu. Thế nhưng bây giờ là thiên địa hoàn cảnh và ngươi năm đó cũng rất khác nhau. Người có thể hay không lần thứ hai tu luyện tới cấp chí tôn cũng là ẩn số. Hơn nữa ngươi bây giờ mới vừa phục sinh, trong cơ thể thần hồn còn rất sung mãn. Nhưng nếu như thế gian kéo dài càng lâu, ngươi thần hồn gặp hao tổn càng nghiêm trọng hơn. Đến thời điểm ngươi sợ là cả đời cũng không cách nào trở về đỉnh cao. Vi Nhĩ Lị rất bị Lý Huyền Dạ nói sửng sốt một chút, nhưng không phải không thừa nhận. Hắn nói tới, cũng chính là Vi Nhĩ Lị rất chính mình lo lắng hỏi đề. Để cho nàng đến khôi phục thực lực thời gian cũng không nhiều. Nếu như bây giờ đã mất đi Lý Huyền Dạ cái này nhà giàu hết sức ủng hộ. Bằng mình bây giờ tình hình, còn thực sự là không thể ra sức a. Nhưng là này hiệp ước cũng quá hà khắc rồi. Ta nếu là ký rồi, chẳng phải là bị trở thành ngươi đồ chơi. Đến thời điểm ngươi nói cái gì ta nhất định phải làm cái gì. Ta Vi Nhĩ Lị rất không sĩ diện đó a. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Nani, so với khởi thân thể nàng lại chú trọng mặt mũi của chính mình. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời đều không biết nói gì cho phải. Vi Nhĩ Lị rất bỗng nhiên lấy giấy bút, ngay mặt lại bắt đầu một phần hiệp ước giao cho Lý Huyền Dạ. Nếu như đổi thành nếu như vậy, ta miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Nhất, Lý Huyền Dạ lấy 5.000 tỷ thần kim thuê Vi Nhĩ Lị rất trở thành chuyên trách người hầu gái. Chuyên trách người hầu gái được hưởng hợp pháp quyền lợi, thực hành mỗi ngày 8 giờ công tác chế, đêm không ngủ lại, mỗi tháng có 10 ngày hợp pháp kỳ nghỉ. 2. 5.000 tỷ thần kim lấy tiền lương phương thức theo tháng kết toán. Trễ nhất ở trong 100 năm thanh toán. Không được lấy bất kỳ lý do gì kéo dài. 3. Chuyên trách người hầu gái có trách nhiệm nghe theo chủ nhân phần lớn dặn dò mệnh lệnh. Nhưng ở những này mệnh lệnh đem đối tự thân quyền lợi tạo thành tổn thương thời điểm, cũng có quyền từ chối. Lý Huyền Dạ xem xong phần này hợp đồng sau tức sạm mặt lại. Này rời ạ, không phải liền là thuê một cái người hầu gái mà. 5.000 tỷ người hầu gái. Giá trị bản thân nhưng là thật cao a. Ta từ chối. 5.000 tỷ ta có thể ở các đại thần vực chiêu mộ mấy triệu người hầu gái. Hơn nữa bảo đảm là nói gì nghe nấy. Như ngươi vậy là người hầu gái tha thứ ta mời không nổi. Ngài vẫn là khác mưu lối thoát đi. Lý Huyền Dạ không chút do dự cự tuyệt. Nói xong xoay người phải đi. Vi Nhĩ Lị rất trước một giây còn tin tâm tràn đầy, cảm giác mình phần này hợp đồng đã đầy đủ thành ý. Nhưng sau một giây tâm tình liền nhất thời rơi xuống đáy vực. Nàng lúc này mới ý thức được, hiện tại là người mua thị trường. Nếu như Lý Huyền Dạ không thuê mướn mình, cái kia nàng căn bản không tìm được cái thứ nhất có thể cung cấp nàng 5.000 tỷ thần kim chủ nhân. Ạch. Mà khỏi cần phải nói, vị này trên kỷ nguyên chủ thần tiểu tỷ tỷ, lúc này đã ở sâu trong nội tâm tán đồng rồi chính mình là người hầu gái này nhìn qua điểm. Tâm tình dưới sự kích động, Vi Nhĩ Lị rất nhào lên ôm lấy Lý Huyền Dạ bắp đùi. Có việc dễ thương lượng, đã ngươi không hài lòng phần hiệp ước này, chúng ta còn có thể tiếp tục sửa chữa mà, đừng như thế tùy hứng có được hay không? Lý Huyền Dạ cúi người. Lấy tay chỉ nâng lên Vi Nhĩ Lị rất cằm, dùng một loại tà khí ngưng tụ giọng điệu nói. Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi đủ nghe lời là được. Vi Nhĩ Lị rất lông mi khẽ run, muốn nghe lời tới trình độ nào? Muốn trước sau nhận rõ một điểm, cái kia chính là chủ nhân ý chí trước sau cao hơn với tự thân ý chí. Có thể làm được điểm này, ngươi mới có thể trở thành là một tên hợp lệ người hầu gái. Lý Huyền Dạ đàng hoàng trịnh trọng nói, mê sảng, hắn hiện tại hoàn toàn là ăn chắc Vi Nhĩ Lị rất không dám từ chối chính mình. Bởi vì Vi Nhĩ Lị xuất chúng hắn ở ngoài, căn bản không tìm được những đường ra khác. Đương nhiên, xem Vi Nhĩ Lị rất ăn quả đắng ủy khuất vẻ mặt. Gặp không tên để Lý Huyền Dạ có chút cảm giác hưng phấn. Cái này cũng là then chốt chi nhất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.